Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 77, đối đầu với Hoàng thất 11 bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lính một tay cầm đuốc, tay sờ lên bề mặt đá. Bỗng chốc hắn lại cảm thấy kinh hoàng. Bàn tay hắn như xuyên qua mặt đá. Chuyện này là sao? Trong lúc đó, Vương Dạ Nguyệt vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Nàng lâu rồi mới có giấc ngủ tốt đến vậy. Trong mơ, nàng đang cùng mẫu thân vui đùa trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Cảnh tượng thơ mộng khiến nàng mãi đắm chìm. Dạ Nguyệt khoác tay, ôm chầm lấy mẫu thân. Nguyệt Nhi sẽ không bao giờ rời xa người. Không bao giờ. Vẻ mặt nàng ta lúc này dịu dàng vô cùng, khiến Bạch Cố Vương mãi không rời mắt. Mơ thấy gì mà lại vui như vậy? Nàng ta lúc nào cũng lạnh nhạt vô tình, ấy thế mà lúc này lại hiền từ, gần gũi, nàng như trở thành một con người khác vậy. Hắn ta trước giờ chưa từng đối xử với ai như vậy. Nàng ta là người đầu tiên. Bạch Cố Vương đưa tay vuốt những sợi tóc con ra hai bên. Gương mặt hắn thể hiện nhiều nét yêu chiều, nhẹ nhàng mà hắn tin rằng Trương Liêu Vũ có thấy cũng cho rằng bản thân đang nằm mơ. Một giấc mơ mãi không có thật. Chu La Kỳ mơ màng mở mắt dậy, thấy gia đình hắn đều đang ngủ ngon giấc. Hắn không nỡ đánh thức, dù hắn biết quân địch đã kéo đến nơi. Người bình thản như vậy, có kế sách gì sao? Không hẳn, Bạch Cô Vương ung dung nói. Hắn không muốn đánh thức Dạ Nguyệt dậy, vì cảnh tượng đẹp trước mắt. Hắn không nỡ, nhưng một tay Giota ép chết bọn chúng không phải là không thể. Hắn chỉ không muốn gây ra tiếng động lớn. Nhìn hắn ta chẳng có chút mảy may run sợ. Chu La Kỳ càng có thêm khí thế. Này, ta biết các ngươi ở trong đó. Mau ra khỏi hang, không thì đừng trách ta đây. Một tên vừa được phong chức, cầm đầu binh lính, hung hãn lên tiếng. Chợt, cũng nên ra tay rồi. Ngươi định làm hỏng giấc ngủ của cô nương xinh đẹp kia sao? Chu La Kỳ tay thủ sẵn vũ khí, xoay người vài vòng lấy tư thế. Đúng vậy, ta không nỡ rời xa bờ vai của mỹ nhân một chút nào. Khoan, gì chứ? Vương Dạ Nguyệt đã tỉnh dậy từ lúc nào? Nàng ta vươn người, thật là một giấc ngủ sảng khoái. Bây giờ phong độ đã lấy lại, ngại gì mà không ra đó tẩu cho chúng một trận. Tuy có chút yếu đi nhưng nàng cảm nhận được nguồn ma lực đang sôi dần lên trong người mình. Ngày mai mới là rằm, người vẫn còn sức mà đúng chứ? Dạ Nguyệt nhìn Chu La Kỳ, cười ma mị. Nàng ta đưa mắt nhìn qua Bạch Cố Vương, sắc mặt hắn lại có chút không vui. Người gọi ta là mỹ nhân. Bạch Cố Vương thấp giọng. À, thật đáng sợ a. Chu La Kỳ muốn cười phá lên, nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn sòn say giấc, đành bịch miệng mình lại. Bộ dạng của hắn lúc này thật khó coi. Dạ Nguyệt nghe giọng của Bạch Cố Vương, vừa có chút đe dọa, vừa hung dữ như vậy a. Này, không mau ra đây, bọn ta sẽ châm lửa đốt cả hang động này đấy. Bọn chúng hùng hổ, có chút hưng phấn khi sắp được chạm mặt với những ma thuật sư trong truyền thuyết. Khi tên lính nhìn thấy ảo cảnh dần biết mất, bọn chúng mới ngỡ ra. Sùng bái hơn là lo sợ. Cách chương.